Chúa Tể Chi Vương, chương 1349, Thần Chủ Chi Năng, góc truyện audio.com. Bên trong Thiên Ma Đường, bọn người Triệu Phong cùng U Tuyền cổ thần một đuổi một chạy, toàn thân bỗng nhiên run lên. Bọn họ có cảm giác phảng phất có một cỗ lực lượng làm cho người sợ hãi treo trên đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra, cổ sức mạnh khí tức to lớn này đến từ bên ngoài. Lạc Linh cổ thần khuôn mặt thất sắc kinh ngạc lên tiếng. Sức mạnh khí tức to lớn từ ngoại giới thẩm thấu vào phòng hộ đại trận, rót vào bên trong Thiên Ma Đường, làm mọi người cảm giác được sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, cường giả tàn mát ra cỗ hơi thở này kinh khủng bực nào. Cỗ hơi thở này, ha ha, các ngươi đều đã xong. U Tuyền cổ thần đang chạy trốn, bỗng nhiên ngừng lại, lập tức cuồng vọng cười to. Có thể làm cho thân là cửu giai cổ thần hắn, đều cảm thấy sợ hãi cổ lực lượng đó, còn có khí tức tử vong cùng đồng tử cảm ứng. U Tuyền cổ thần xác định phía trên chính là cường giả thần chủ, đã tới Thiên Ma Đường. Lúc trước bắt được Thiên Cơ Miêu, Thiên Ma Đường liền truyền ra tin tức. Thiên Cơ Miêu trọng đại, phía trên trực tiếp để cho nhân vật cấp thần chủ tự mình tới một chuyến. Đương nhiên, đối phương còn có thể thuận tiện đem bảo vật tích lũy cùng thành quả nghiên cứu của Thiên Ma Đường, toàn bộ lấy đi. Chuyện gì xảy ra, Triệu Phong một hồi tâm thần có chút không tập trung, nhưng giờ phút này đồng lực ý chí tiêu hao quá lớn, muốn xuyên thấu Thiên Ma Đường, còn có mấy vạn trượng cực hàn thâm uyên, nhìn trộm tình huống bên ngoài, căn bản không có khả năng. Ha ha, thần chủ đại nhân hàng lâm, những kẻ gây rối các ngươi còn có đường sống sao? U Tuyền cổ thần không chút nào kiêng kỵ, nói thẳng ra. Hắn chính là muốn nhìn bọn người Triệu Phong bộ dạng hoảng sợ, sợ hãi. Thần chủ, Lạc Linh cổ thần tâm thần chấn động, cảm giác sự tình không ổn. Đội ngũ bọn hắn lúc tới đây, người mạnh nhất là Xích Tiêu cổ thần. Bất quá, bọn họ là người thời không thánh địa, vị thần chủ này, chắc có lẽ sẽ không khó xử bọn hắn. Thần chủ đến rồi, Triệu Phong toàn thân khẽ run, trong man hoang thần vực người chủ trì đều là cổ thần. Thần chủ chí tôn cường giả thuộc về mấy vạn năm thậm chí 10 vạn năm đều khó gặp, nghe đồn thần chủ giận dữ, hủy thiên diệt địa. Dù là tỉnh táo như Triệu Phong, giờ khắc này cũng kinh hoàng lên. Hắn không giống như Lạc Linh cổ thần, có thời không thánh địa bảo kê. Sau lưng của hắn là linh tộc, hắn lực uy hiếp xa không bằng thần vực thánh địa, hơn nữa Triệu Phong đem Thiên Ma Đường phá hư thành như vậy, giết chết thành viên cũng đếm không hết. Vị thần chủ kia, hoàn toàn không có lý do gì buông tha cho mình. Lúc này, Triệu Phong liền tính toán sử xuất át chủ bài, cũng không gây thương tổn thần chủ một phần một nào, thậm chí còn lộ ra một ít bí mật còn có thể bị thần chủ nhìn chằm chằm vào. Đường sống duy nhất cũng chỉ có làm bộ là người thời không thánh địa, lại để cho Lạc Linh cổ thần giúp hắn một tay. Nhưng Triệu Phong vừa đi ra ngoài, gặp phải người thời không thánh địa tiếp theo bị lộ. Bá, Triệu Phong xuất ra dạng chân tài bổ dưỡng linh hồn, trực tiếp ăn vào, khôi phục tiêu hao. Đồng thời, hắn thu hồi thời không chi bào, phong ấn bổn nguyên chi lực. Thần chủ, diệt thế hắc giao long trên người kiêu ngạo lập tức biến mất vô tung, hóa thành một tên hắc lân nam tử, vẻ mặt hoảng sợ. Chủ nhân của hắn, Triệu Phong, giờ phút này Triệu Phong cũng khó có thể tự bảo. Góc truyện audio.com, về, hắn diệt thế hắc giao long chẳng phải càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa, diệt thế hắc giao long hết sức không cam lòng, hắn hôm nay tu vi vượt xa trước, càng đạt được nghịch lân diệt thế long tộc, có cơ hội vấn đỉnh cổ thần, thậm chí trùng kích thần chủ. Ngoại giới, thiên địa đen kịt một mảnh, giống như thế giới hắc ám vô tận tử vong, sinh tử của tất cả mọi người, đều phảng phất khống chế trong tay người khác. Mọi người toàn thân sợ run, chống cự lại áp lực cực lớn, nhìn về phía trung tâm tử vong thế giới, người mà nắm sinh tử của bọn hắn. Một người già nua tóc trắng, khuôn mặt cô quạnh hơi có vẻ uy nghiêm, một đôi mắt đen kịt thâm thúy như là tử vong hắc động thôn phệ hết thảy sinh cơ. Lại là thần chủ, Xích Tiêu cổ thần gắt gao chằm chằm vào đối phương, lấy làm lạ lên tiếng. Chỉ có thần chủ mới có uy năng như thế. Hơn nữa Xích Tiêu cổ thần cảm giác trước mắt người này cũng không phải thần chủ bình thường. Vị thần chủ này xuất hiện tại đây, phiến thiên địa nháy mắt đều do làm chủ, Xích Tiêu cổ thần muốn vận chuyển thời không áo nghĩa bỏ chạy đều hết sức khó khăn. Tại sao có thể có thần chủ hàng lâm? Người thời không thánh địa nghe Xích Tiêu cổ thần nói, lập tức sắc mặt kinh hãi. Chỗ sâu trong phiến thế giới đen kịt này, bọn hắn cảm giác sinh cơ chậm chạp trôi đi mất, đây là đối phương trong lúc vô tình phát ra lực lượng. Thiên tịch đại nhân, không nghĩ tới là ngài tự mình tới. Cho Lân lão giả cung kính cúi đầu, cùng lúc đó tất cả thành viên Thiên Ma Đường nơi đây đều quỳ xuống. Cái thế lực này quả nhiên không đơn giản, còn có cấp nhân vật thần chủ cường đại như thế. Xích Tiêu cổ thần trong nội tâm cả kinh lẩm bẩm, ngươi là Xích Tiêu, thiên tịch thần chủ ánh mắt bỗng nhiên hướng Xích Tiêu cổ thần. Cái tùy ý thoáng nhìn kia, liền cho Xích Tiêu cổ thần áp lực vô tận. Trong lúc vô tình, bốn phía khói đen tử vong, hướng xích tiêu cổ thần tụ tập mà đến, thôn phệ sinh cơ của hắn với tốc độ nhanh hơn. Đúng vậy, xích tiêu cổ thần vận chuyển tất cả lực lượng chống cự sức mạnh thiên địa to lớn đến từ thiên tịch thần chủ, ánh mắt nhìn thẳng thiên tịch thần chủ. Bọn họ là người thời không thánh địa mà hắn càng là đồ đệ của thời không chúa tể. Thần chủ, không dám làm gì đối với hắn, huống chi trước mắt vị thần chủ này, bề ngoài giống như không phải cường giả thần vực thánh địa. Cho nên xích tiêu cổ thần cũng không quý kỵ, hắn tin tưởng chỉ cần mình đưa ra lý do thiên tịch thần chủ cũng sẽ không làm khó bọn họ. Thiên tịch thần chủ nhìn về phía xích tiêu cổ thần, khóe miệng thoáng cười cười. Hô, hắn bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, lòng bàn tay hướng xuống, nhắm ngay lòng đất cực hàn thâm uyên thiên ma đường. Một cỗ bổn nguyên lực lượng người bình thường không thể thừa nhận từ trong tay thiên tịch thần chủ tán phát ra. Sau một khắc toàn bộ cực hàn thâm uyên kịch liệt run rẩy lên. Trong nháy mắt giống như khắp đại địa đều đang chấn động muốn vỡ ra. Cái này là năng lực của thần chủ, đây quả thực là thay trời đổi đất. Một tên cổ thần thời không thánh địa ánh mắt trừng lớn, kinh hãi nghẹn ngào. Mọi thứ dưới chân hết thảy đều đang chấn động, sơn hà đại địa toàn bộ vỡ vụn. Hắn là, xích tiêu cổ thần sắc mặt siết chặt, hắn cảm giác vị thần chủ này, không theo như lẽ thường. Dậy, thiên tịch thần chủ nói nhỏ một, góc chuyện audio.com, tiếng, ầm ầm, tất cả đại địa dưới chân trực tiếp nứt toác ra, lập tức đã nhìn thấy một cái quang cầu màu đen cực lớn chậm rãi hiện lên. Cái này, xích tiêu cổ thần kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm vào quang cầu. Trong quang cầu là một khu kiến trúc cực lớn bị phong bế, rõ ràng là toàn bộ thiên ma đường. Trận pháp phòng hộ bốn phía thiên ma đường mở ra, rất nhiều cường giả thi triển trận pháp càng là chân tay luống cuống. Thiên tịch thần chủ trực tiếp đem lãnh địa một cái tứ tinh đỉnh phong thu lấy. Lạc linh cổ thần, xích tiêu cổ thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cách làm của thiên tịch thần chủ rõ ràng cho thấy, muốn đem toàn bộ thiên ma đường đi có thể lạc linh cổ thần còn ở bên trong. Thiên tịch đại nhân quả thực thần lực thông thiên, cho lần lão giả sắc mặt kích động vô cùng, run giọng nói ra. Một màn này thật sự là quá mức trùng kích rồi. Ngoài ra, sự kiện lần này náo lớn như vậy thiên ma đường đã không có khả năng tồn tại, cách làm của thiên tịch thần chủ, hắn tự nhiên có thể hiểu được. Ân, thiên tịch thần chủ nhẹ gật đầu, không nói gì. Mà hắc ám quang cầu bao vây toàn bộ thiên ma đường, dần dần thu nhỏ lại, nay chỉ có mấy trăm trượng. Tương đối mà nói, thu nhỏ lại một phiến không gian, không tính khó khăn. Khó khăn nhất là thu lấy một mảnh thổ địa khổng lồ như thế, khó có thể tưởng tượng điều này cần lực lượng khổng lồ cỡ nào. Hô, hắc ám quang cầu bay ra, đi vào bên cạnh thiên tịch thần chủ. Mà đại địa đã bị hủy hoang tàn khắp nơi, bên trong thiên ma đường. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tất cả người kinh nghi hỏi. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thiên ma đường đều đang chấn động, những thứ khác hoàn toàn không biết. Để cho ta nhìn xem tình huống như thế nào. Triệu Phong đồng lực ý chí khôi phục một ít toàn lực thấu thị mới có thể xem tình huống bên ngoài. Bá bá bá, một tầng tầng cảnh tượng trực tiếp xuyên thấu, mà Triệu Phong sắc mặt biến đổi. Cái này, Triệu Phong giật mình nhưng không biết biểu đạt như thế nào. Thấu thị hết thảy, hắn phát hiện thiên ma đường rõ ràng đang phiêu phù trên bầu trời. Mà trên bầu trời có một hắc y nhân cực lớn, phảng phất là trung tâm thế giới. Người kia chính là thần chủ, cái này là năng lực bực nào? Triệu Phong tâm thần sợ hãi thán phục, hắn biết rõ, không phải đối phương biến lớn, mà là bọn hắn nhỏ đi, toàn bộ thiên ma đường đều nhỏ đi. Nhưng vào lúc này, thiên tịch thần chủ nhìn về bên trong thiên ma đường, cười lạnh một tiếng. Thiên ma đường hủy thành như thế, các ngươi phải trả cái giá tương ứng. Thiên tịch thần chủ nhìn về phía xích tiêu cổ thần, lạnh lùng nói ra. Lời này vừa nói ra tất cả người thời không thánh địa nội tâm chấn động. Tiền bối, việc này nguyên nhân gây ra là thiên ma đường trước bắt người thời không thánh địa. Xích tiêu cổ thần cũng sợ hãi, vội vàng giải thích. Thời không thánh địa chết mấy người, thiên ma đường lại chết mấy người, thiên tịch thần chủ mặt không đổi sắc lạnh giọng hỏi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thời không thánh địa trầm mặc. Đạo lý kia không phải như vậy tính đến, người thiên ma đường có thể cùng người thời không thánh địa so sánh sao? Một tên cửu giai cổ thần, rốt cục không nín được thấp giọng nói ra. Hắn cùng xích tiêu cổ thần cùng nhau mà đến, là đỉnh tiêm cửu giai cổ thần, trong đội ngũ địa vị gần. Góc chuyện audio.com, với xích tiêu cổ thần, thiên tịch thần chủ mặt không đổi sắc phảng phất không có nghe được nhìn về phía xích tiêu cổ thần, sau đó nói ra. Ta không giết ngươi, nhưng bọn hắn, đều phải chết. Xích tiêu cổ thần là đồ đệ thời không chúa tể, thiên tịch thần chủ xác thực không dám bắt hắn. Tiền bối, cái này. Xích tiêu cổ thần sắc mặt đứng biến, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. oanh vù vù, trong thiên địa khói đen bắt đầu khởi động, hình thành quỷ trảo màu đen dữ tợn hướng tên thời không thánh địa vừa rồi nói chuyện đánh tới. Không, tha mạng, kêu thảm thiết vài tiếng, khói đen tán đi, cửu giai cổ thần biến mất vô tung. Mà người trong cuộc thiên tịch thần chủ, hình như cái gì cũng không có làm. Hiện trường lập tức một mảnh yên tĩnh, một cỗ sợ hãi tử vong, bao phủ trên đỉnh đầu rất nhiều người của thời không thánh địa. Vị thần chủ này, rõ ràng nói giết liền giết, loại hành vi này, tuyệt đối sẽ chọc giận thời không thánh địa. Trừ phi chỗ thế lực của thiên tịch thần chủ có thể cùng thời không thánh địa đánh đồng, nếu không thiên tịch thần chủ chạy trốn tới bất kỳ một cái vực nào, đều lọt vào đuổi giết của thời không thánh địa. Bên trong thiên ma đường, Triệu Phong cũng đồng dạng nhìn thấy hết thảy, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Hắn vẫn cho là thần chủ cùng cửu giai cổ thần chênh lệch cũng không lớn. Thẳng cho tới hôm nay, hắn mới biết được chính mình ngây thơ. Thần chủ mới có thể xem như là thần của man hoang thần vực. Kế tiếp, thanh âm thiên tịch thần chủ như là tử vong tuyên án. Giờ khắc này, ngoài xích tiêu cổ thần, tất cả người của thời không thánh địa toàn thân cứng ngắc, linh hồn kinh hãi. Chết, thiên tịch thần chủ vang lên, hắc ám thế giới, khói đen tử vong lập tức bắt đầu khởi động. Nhưng vào lúc này, thiên tịch thần chủ sắc mặt đột nhiên thay đổi, đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này sắc mặt biến hóa lớn nhất. Dừng tay, một tiếng tang thương không linh, phảng phất từ thời không xa xôi mà đến, quanh quẩn bên trong hắc ám thế giới. Cùng lúc đó, trên không chiếu xuống một tia ánh sáng sáng ngời. Sau đó, toàn bộ hắc ám thế giới chậm rãi tán loạn. Cách chương.